Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, ngũ sắc tước cùng tiểu hỏa nhân quy nhất. Ngươi muốn tìm con kia ngũ sắc tước? Liễu Thần từ Ngô Trần giảng thuật bên trong lập tức nhớ tới Ngô Trần trong miệng thuật lại con chim kia. Không phải là trong thạch thôn con kia ngũ sắc tước đã từng, Liễu Thần bảo hộ thạch thôn thời điểm gặp qua con này ngũ sắc tước. Trước đây nàng đã cảm thấy con này ngũ sắc tước có chút bất phàm. Có thể nói không nên lời nơi nào bất phàm, kỳ quái không ngớt. Ngô Trần gật đầu, không nghĩ tới ngũ sắc tước dĩ nhiên cùng cục có quan hệ. Liễu Thần cảm khái vạn phần. Đi qua, Liễu Thần đã từng truy tầm quá cục, kết quả không thu hoạch được gì. Nàng nhưng không biết, chính mình kỳ thực đã phát hiện một cái cục, chính là ngũ sắc tước. Bát vực cũng có cục. Ngô Trần nhàn nhạt khẽ nói, nhìn quét bát vực, có lau dị dạng, tiên vực, cửu thiên thập địa, giới hải, dị vực, đều có cục. Bát vực cũng có cục. Toàn bộ cục trải rộng thế giới, sao mà khổng lồ. Đi thôi, đi tìm một chút ngũ sắc tước. Ngô Trần mang theo Liễu Thần phô khai khổng lồ tiên lực võng, toàn bộ bát vực tình huống vừa xem hiểu ngay. Vạn vật vào giờ khắc này không chỗ có thể ẩn giấu, thu hết Ngô Trần đáy mắt. Phút chốc, tìm được rồi. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, cách không 60 cách nguyên thạch thôn chỗ ở cách đó không xa, một chỗ trên vách núi, có một cái đơn sơ xào huyệt, dựng ở chỗ này, trên đó có một con sặc sỡ ngũ sắc tước, vùi ở ổ bên trên, thư thư phục phục ngủ thấy, loạn cổ phân tranh, các đại sinh linh đại chiến, nơi đây lại như một chốn cực lạc, không bị lan đến, dường như cảm nhận được có người đến. Ngũ sắc tước kinh chập dựng lên, thấy hoa mắt, trước mặt nhiều hơn hai người. Ngũ sắc tước, Liễu Thần mở miệng, 3000 thần hỏa lượn lờ, giống như bất thế linh vị, quang hoa diệu thế, chiếu khắp trên trời dưới đất, thánh khiết mà tuyệt diễm. Là ngươi? Ngũ sắc tước nhận ra Liễu Thần, đây chẳng phải là năm đó bụi cây kia cây liễu sao? Nói tới chỗ này, ngũ sắc tước theo Liễu Thần tay, nhìn về phía nắm Liễu Thần Ngô Trần, con người lóe lên trong suốt. Gì, người cư nhiên cùng Liễu Thần ở cùng một chỗ? Năm đó vị kia đi ngang qua thạch thôn thiếu niên. Hiển nhiên, ngũ sắc tước ký ức kinh người. Mặc dù Ngô Trần bây giờ biến hóa rất lớn, khí chất bế nghệ tứ phương, Ngô Trần trước đây cũng chưa gặp qua ngũ sắc tước. Có thể ngũ sắc tước đã có quan sát qua Ngô Trần. Ngũ sắc tước con người sặc sỡ, lưu chuyển hào quang năm màu, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, đột nhiên nói ra, năm đó đã cảm thấy ngươi có phi phàm thành tựu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành tựu đến mức hiện nay. Xem ra ta nhìn lầm. Thình lình, ngũ sắc tước nhìn thấu Ngô Trần hư thực, khiến cho Liễu Thần cùng Ngô Trần vô cùng kinh ngạc. Ngũ sắc tước quả nhiên bất phàm, tiểu tiểu thành liền, không đáng nhắc đến. Ngô Trần khiêm tốn xua tay, cũng không vì ngũ sắc tước khích lệ mà kiêu ngạo. Nói xong, Ngô Trần mỉm cười, thẳng thắn, đạo minh ý đồ đến. Ngũ sắc tước, hôm nay chúng ta đến đó là tới tìm ngươi. Tìm ta? Ngũ sắc tước sửng sốt, mâu quang mịt mờ lóe lên, tìm ta làm cái gì? Tìm ngươi hoàn thành cục, nhàn nhạt đang nói, lại tựa như kéo dài bọt sóng đánh ra trên bờ cát. Ngũ sắc tước kinh ngạc ngẩn người, trợn to hai mắt, lông cánh quạt hương bồ, chỉ hướng Ngô Trần, ngươi tìm được cục. Đúng lúc này, không đợi Ngô Trần mở miệng, một đạo nhẹ nhàng như chim hoàng oanh thanh âm từ Ngô Trần bên trong chiếc nhẫn truyền ra. Linh hồn của ta, rốt cuộc tìm được ngươi lạp. Nhẫn lóe lên quang hoa, tiểu hỏa nhân từ bên trong bay ra, nhảy đến ngũ sắc tước trước mặt. một nửa kia linh hồn. Ngươi cư nhiên ở nơi này. Ngũ sắc tước nhảy dựng lên, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Ngũ sắc tước kích động, cùng tiểu hỏa nhân lại tựa như hai vị bao năm không thấy đồng bọn. Hưng phấn không thôi, hai người vốn là đồng chúc một người. Bây giờ gặp mặt, cho là thật có đồng hương thấy đồng hương hai mắt lưng tròng cảm giác. Đại thanh coi buông xuống, thiên địa cũng bị một lần nữa xào bài. Ta còn tưởng rằng ta đời này vô vọng nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi rốt cục tìm được người hữu duyên. Ngũ sắc tước nói rằng, nhìn về phía Ngô Trần, nó biết tiểu hỏa nhân cục bị tìm được rồi. Bị Ngô Trần tìm được, không nghĩ tới ngươi có thể thành công đi tới cổ sâu trong lòng đất. Tìm được cục, cho là thật bất phàm. Ta vốn cho là chỉ có chuẩn tiên đế có thể làm được. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, một bên tiểu hỏa nhân thì là cười hắc hắc, lần nữa phát huy lắm lời bản lĩnh, một nửa kia linh hồn, người này có thể là phi thường bất phàm a. Hắn không riêng tìm được rồi chúng ta cái này, cục, còn tìm được xuyến liên còn lại, cục, vực sâu, cục, đều bị hắn tìm được rồi, còn có lão quy, cục, cái gì, hắn tìm được rồi nhiều như vậy. Ngũ sắc tước ngược lại hít một hơi hai màu, thần sắc thất thố, làm, cục, người trong, ngũ sắc tước biết được, cục, bố trí, từng cái đều là bố trí tỉ mỉ, muốn tìm được phá vỡ, khó chi lại khó, mà Ngô Trần tìm được rồi, cục, đồng thời phá vỡ, khó lường, đây nếu là vị đại nhân vật kia biết, phòng trừng cũng kinh ngạc hơn a. Ngũ sắc tước lẩm bẩm nói, không biết, ta cảm thấy khả năng còn chưa đủ, phải tìm được càng nhiều. Tiểu hỏa nhân vuốt cằm. Cùng lúc đó, Ngô Trần thấy tiểu hỏa nhân cùng ngũ sắc tước, hai người líu díu nói không ngừng, giờ khóc giờ cười. Một lúc sau, chúng ta cuối cùng gặp nhau, nên trở về quy chân đang chính mình, một nửa kia linh hồn. Tiểu hỏa nhân lên tiếng. Ngũ sắc tước gật đầu, sát na, vô tận quang huy, phóng lên cao, giống như lưỡng đạo kình thiên quang trụ, chiếu phá bát vực sơn hà, xông lên tận chín tầng trời trời cao, đạo âm ù ù, dị tượng tần hiện, thiên địa đang rung chuyển, vạn vật đang thức tỉnh, hai cái đến từ cùng một cái, cục, bị ngăn thành hai nửa linh hồn, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt. Hợp hai thành một, ông, kim sắc đạo văn, rườm rà mà phức tạp, phảng phất bao lồng thiên địa vạn đạo ở trong đó, rung động khuếch tán, một vòng lại một quay vòng đẩy ra, một cỗ tung không hoành bát hoang lục hợp vô địch khí tức dâng lên. Thiên vũ bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ, ha ha ha, ta rốt cục trở về quy chân ta, chỉ thấy một đạo lớn chừng ngón cái. Lại có vẻ vĩ đại, có loại cùng trời sánh vai, đỉnh thiên lập địa cảm giác bóng người xuất hiện, tập trung nhìn vào, chính là tiểu hỏa nhân, bất quá so trước đó tiểu hỏa nhân còn muốn thấp hơn một ít. Hỏa quang nội liễm, hóa thành một vị chân chính người, chẳng qua là một vị ngón cái tiểu nhân, tập trung nhìn vào, ngón cái tiểu nhân trên trán có một rườm già phù hiệu. Cùng thanh thiên văn tự rất giống. Ngươi bây giờ, coi là ai? Ngô Trần thấy tiểu nhân nhảy lên bàn tay mình bên trên. Ta là tiểu tước, cũng là ngũ sắc tước. Ta hai vốn là một người. Chúng ta hợp hai thành một hóa thành một thể. Ký ức toàn bộ tồn tại. Mất đi ký ức cũng đều trở về. Tiểu tước nhếch miệng cười. Nói, ngươi rốt cuộc là sinh linh gì? Ngô Trần hỏi. Hắn thật tò mò điểm này, bởi vì phải xác nhận trong lòng suy đoán có chính xác hay không. Ta xem như là tước loại một loại sinh linh, cái này không thể tiết lộ nhiều lắm. Cục, ràng buộc, không cho phép tiết lộ. Tiểu tước hết khả năng sẽ bí mật báo cho Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần con người híp một cái, trong lòng suy đoán cuối cùng bị xác định, ý nghĩ của hắn không có sai. Xuyến liên bốn, cục bố trí bắt nguồn ở tứ tượng, nói đến. PS, QAQ Tết âm lịch thực sự quá bận rộn, lại là chúc Tết, lại là thăm người thân tụ hội gì. Mỗi ngày đều phải rất muộn mới gõ chữ. Ngày hôm qua viết suốt đêm thực sự quá mệt mỏi, các ngày hôm nay chỉ có thể canh tư. Xin lỗi độc giả thật to các, ngày mai biết năm canh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.